Đến đây thầy xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay và mong mấy con tu tập tu. Các con nhớ, mỗi người chia ra từng gốc cây, nếu mà có thất thì mấy con vô thất tu, còn nếu không có thất thì mấy con sẽ chia ra ở trong cái chùa này, mấy con tu cũng được, cái chỗ nào mấy con tu cũng được. Tu thọ bát quan trai rất dễ, tìm cái gốc cây nào đó yên tĩnh mình tu là được hạnh phúc mấy con. Nhớ, cứ tu tập theo cái pháp này thôi. Ai nói chuyện, đừng có nói chuyện bữa nay sống, đừng có nói chuyện với ai, đừng có tu hơi rồi lại ngồi nói chuyện thì mấy con tu sai rồi. Những cái hạnh của nó, ăn là một bữa, ngủ thì có giờ giấc chứ đừng có ngủ sai, rồi độc cư nghĩa là sống một mình, độc cư, độc bộ, độc hành. Đạo Phật có cái sự độc cư. Độc cư là dùng làm gì mấy con biết không? Là cái phương pháp phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý. Mà nếu mấy con gặp nhau nói chuyện thì mấy con có phòng hộ nó không? Không phòng hộ thì mấy con bị phóng dật, phóng tâm rồi mấy con. Nhớ, hôm nay mấy con tập làm chủ một ngày, học như Phật, làm Phật như Phật. Phải cố gắng mấy con, đừng nói chuyện. Sau cái ngày này rồi, xả thỏ bát quan trai, xả bát quan trai rồi thì mấy con sẽ nói chuyện nhau gì cũng được hết. Nhưng mà khi mà vào tu rồi thì từ đây cho tới khi mà thầy xả bát quan trai có mấy tiếng đồng hồ à, nó không có nhiều đâu. Thì mấy con cố gắng đúng giờ thì mấy con nghỉ, mà chưa đúng giờ thì mấy con tu tập. Mà chưa đúng giờ thì nhất định không ăn, mà đúng giờ mới đi ăn. Thí dụ như từ 10 giờ cho đến 12 giờ trong khoảng cái thời gian đó mấy con ăn. Ăn giờ nào cũng được mà trong khoảng thời gian đó. Mà ngoài thời gian đó thì các con không ăn. Ngủ thì từ 11 giờ, từ 12 giờ cho đến 2 giờ trong khoảng thời gian mấy con muốn ngủ bao lâu cũng được. Mà hễ 2 giờ thì phải thức dậy, chứ mà 2 giờ mà còn nằm ngủ nữa thì không được. Con hiểu không? Cho nên có 2 tiếng đồng hồ ngủ mà 3 tiếng đồng hồ ăn. Mấy ăn con cứ ngồi ăn tới suốt 3 tiếng đồng hồ thầy con không nói đâu, ăn bao nhiêu đó mặc sức ăn. Phải không? Mà ngủ á cho 2 tiếng đồng hồ, từ 12 giờ cho đến 2 giờ thức dậy. Mà trong khoảng thời gian đó mấy con muốn ngủ bao lâu đó ngủ, ngủ say mê ngủ gì đó, mặc sức mà ngủ trong 2 tiếng. Thừa sức mấy con ngủ mà đâu có thiếu đâu. Thầy cho giờ ăn cũng không thiếu. Nó thầy cho ngắn quá con ăn không chưa rồi bữa cơm mà hết giờ làm sao? Thầy cho 3 tiếng đồng hồ mà làm sao mà gọi là thiếu giờ? Mà thầy cho ngủ 2 tiếng đồng hồ thì làm sao thiếu giờ? Đâu có thiếu giờ đó, phải không? Cho nên vì vậy mấy con cố gắng, thầy không bao giờ thầy cho mấy con dư giờ chứ không có thiếu giờ. Cho nên mấy con cứ cố gắng mà tu tập đi thì mấy con sẽ thấy cái kết quả của sự tu tập đem lại lợi ích rất lớn cho mấy con. Thầy không có cho cái thời khóa mấy con tu quá ngặt nghèo. Bây giờ ví dụ chẳng hạn bây giờ thầy cho mấy con ăn chừng nửa tiếng đồng hồ, rồi mấy con ăn cái kiểu này chắc là mấy con chắc đau bao tử. Có phải không? Nửa tiếng đồng hồ phải nhai ăn uống, phải nhai kỹ, phải tỉnh thức ở trên hành động ăn nữa. Nhưng mà bây giờ thầy chưa dạy mấy con đâu. Đó là những cái oai nghi tế hạnh của sự ăn. Nên hầu hết là tu sĩ đều là thầy dạy cách thức ăn, vừa ăn ăn như thế nào mà để tỉnh thức từng cái hành động. Khi mà muốn cơm múc bỏ vào miệng phải tỉnh thức từng hành động, rồi nhai, rồi từng cái nuốt cũng phải tỉnh thức nữa. Đó là gọi là tỉnh thức ở trên cấp cao, cấp 2 rồi. Còn cái cấp của mấy con là mới bước đi kinh hành, đó là cấp 1. Con hiểu chưa? Người ta dạy tới tỉnh thức, tới từng cái hành động của mấy con là luôn luôn không bao giờ mà mấy con được quên cái hành động của mấy con. Đi mấy con phải biết đi, mà đi bình thường chứ không phải đi ở trong cái phương pháp đi kinh hành đâu. Nghĩa là bình thường con xả ra rồi những hành động gì các con phải tỉnh thức hết á. Đó là những cái tỉnh thức của cái giai đoạn 2, 3, 4 rồi, chứ nó không phải là giai đoạn của người mới tu. Nó thì thầy nói như vậy có con biết đạo Phật nó có từng lớp chứ đâu phải là muốn vô tu tập lớp nào tu, muốn ngồi thiền là xếp chân lại ngồi được hít thở hoặc là ngồi giữ tâm, đừng có vọng tưởng, nó không phải đâu. Tu như vậy là mấy người đó chưa có biết cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật dạy như thế nào hết, họ chưa có hiểu đâu. Họ tu như tu điên. Thầy nói tu điên nghĩa là mai mốt họ làm thần kinh họ điên thiệt đó, chứ không phải là nói điên ở đây có nghĩa là tu sai. Cái nghĩa của chữ điên của thầy nói đó là tu sai. Cái thứ hai là điên thật là loạn thần kinh, nhiếp tâm bậy, nó là điên thật, nó là rối loạn thần kinh. Thì cái nghĩa của thầy nói điên nó hai phần, nó rất rõ nghĩa. Cái người mà tu sai cũng vẫn có thể nói điên, nhưng mà cái người mà tu đến độ mà loạn thần kinh rồi thì cũng điên thật đó. Bây giờ nó không phải là con người bình thường. Thôi thầy chấm dứt, mấy con lo tu để hết giờ.